Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, Vưu Nâng Đảo. Tuy là trong lòng đã có nhất định chuẩn bị, nhưng là khi chính tai nghe được Vô Thương nói ra Mã Vương bắt được đẳng cấp lúc, Monkey trong lòng cũng là run lên. Thân thể không tự chủ được càng thêm gần kề Vô Thương. Phảng phất là muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Vô Thương cũng là cảm nhận được Monkey kinh hách tình. Lập tức chính là ôm đối phương eo nhỏ. Cười nói. Bất quá yên tâm. Chúng ta lần này đăng nhập Mỹ thực giới đệ bát đại lục. Mục đích cũng không phải là vì cùng Mã Vương chiến đấu. Mà là vì thu được Acacia nguyên bộ trong thực đơn salad. AI. R. Hy vọng đi. Bất quá Mỹ thực giới nguy hiểm quả thực là vượt qua tưởng tượng của ta nhiều lắm. Khó trách người phía trước vẫn cố ý đem Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn mang về. Để cho ta tăng thực lực lên. Monkey có chút cười khổ nói. Lời tuy như vậy, Mỹ thực giới có thể rất nguy hiểm. Thế nhưng trong đó kỳ ngộ cũng là kinh người. Những thứ không nói, trơ trụi là mộng chi thực tài một dạng. AI. R liền đối với Monkey có sức hấp dẫn mãnh liệt. Đôi mắt đẹp của nàng lóe ra từng tia chờ mong. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, đang ở Vô Thương cùng Monkey trong lúc nói chuyện. Bốn chu nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi lại đột nhiên phảng phất là nhấc lên thao thiên hải hét dài. Sóng biển mãnh liệt bốc lên. Làm cho muốn tê đều là vì vậy lắc động. Mà quỷ dị hơn là nhấc lên sóng biển dĩ nhiên giống như một cái cự mãng cùng lông dài. Đem trong hải vực hải thú điên cuồng liệp sát sỏ xuyên qua thân thể. Không chỉ là hải thú. Dù đãng ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực muốn tê cũng là những thứ này sóng biển săn giết mục tiêu. Vượt lên trước hơn 10 nói sắc bén như lông dài sóng biển cuồng bạo bắn nhanh hướng muốn tê. Làm sao có thể. Sóng biển làm sao biết dường như mãnh thú một dạng săn sát sinh vật. Còn chưa tiếp xúc qua Mỹ thực giới Monkey nhìn thấy trước mắt một màn. Trực tiếp bị lại càng hoảng sợ. Không dám tin nói. Đây là kinh cực chi hải. Mà đây cũng là ta vốn là muốn ở phía sau nói sự tình. Mỹ thực giới mãnh thú có thể rất lợi hại. Thế nhưng tồn tại ở Mỹ thực giới các loại quỷ dị khí hậu cùng hoàn cảnh cũng là đáng sợ dị thường. Giống như hôm nay cái này kinh cực chi hải. Ở Mỹ thực giới bên trong chỉ có thể coi là món ăn khai vị mà thôi. Vô Thương thần sắc bình tĩnh kể ra nói. Đối mặt kinh cực chi hải mang tới nguy hiểm. Vô Thương không chút nào định bán. Những thứ này sóng biển cũng chỉ có thể uy hiếp một cái bắt được đẳng cấp 500 cấp bên trong mãnh. Thú mà thôi. Muốn tê đầy đủ ứng đối. Giống tương đương. Sự thực cũng đúng là như vậy. Kèm theo muốn tê phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ phía dưới. Gánh vác với trên lưng nó yếu tắc lập tức phát động phản kích. Từng ngọn pháo đài được điều chỉnh phương vị. Trong giây lát đó tóe ra từng đạo chói mắt cột sáng năng lượng. Rầm rầm rầm. Phàm là tới gần hướng muốn tê kinh cức sóng biển đều là bị oanh tạc. Trực tiếp bị tạc trở về thành thủy lãng. Chảy xuôi vào trong biển rộng. Muốn tê phát ra bắn ra cột sáng năng lượng liền phảng phất là bén nhọn thần kiếm. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Hàng biên độ chỗ đi qua kinh cức sóng biển từng cái chặt đứt oanh diệt. Gần không quá thập trong khoảnh khắc. Nguyên bản sôi trào ngoài khơi liền bị lắng xuống. Mau nhìn, phía trước xuất hiện đảo nhỏ hình bóng. Thật nhiều bỏ hoang đội thuyền A. Dẹp yên kinh cức chi hải dưới. Muốn tê nhanh chóng du đãng đi về phía trước. Rất nhanh, nguyên bản mênh mông vô bờ ngoài khơi phần cuối xuất hiện khổng lồ bóng ma. Chính là một hòn đảo. Cũng là Vô Thương bọn họ mục tiêu. Vưu Nâng Đảo. Monkey phát ra tiếng kinh hô. Theo tới gần Vưu Nâng Đảo. Trên mặt biển dĩ nhiên phiêu đãng hơn 10 trên trăm chiến thuyền bỏ hoang đội thuyền. Liền phảng phất là thuyền bè phần mộ một dạng. Tiết lộ ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Vưu Nâng Đảo cũng được xưng là vụ chi đảo nhỏ. Những thuyền này còn phải là mê thất ở tại trong sương mù. Cuối cùng cả thuyền người đều là chết ở Mỹ thực giới lối vào chỗ. Vô Thương nói. Đang khi nói chuyện, muốn tê bốn phía cũng là dâng lên nồng nặc hải vụ. khiến người ta hầu như không cách nào thấy rõ trước mặt tình trạng. Những thứ này hải năng lượng sương mù đủ quấy dày nhân gian giới tân tiến nhất dò xét thiết bị. Thế nhưng muốn tê dù sao cũng là gần sát hơn 1000 cấp mãnh thú. Chính là hải vụ căn bản là không có cách ngăn cản nó. Đang lảng vãng sau khi thuận lợi xuyên qua hải vụ, cũng là đến rồi vưu nâng đảo gần bên. Ở yếu tắc tháp cao bên trong vô thương cùng Monkey đều là nhìn gần trong gang tấc vưu nâng đảo. Nhất là Monkey, trong mắt của nàng tràn ngập tò mò, muốn tê không dừng lại chút nào. Tới gần vưu nâng đảo phía sau lẻn vào nước biển tứ chi liền muốn đặt chân trên đảo. Thế nhưng nguy hiểm một màn cũng là chợt xuất hiện. Muốn tê đặt chân hải ngạn, dĩ nhiên dường như vũ khí vậy chợt tiêu tán. Chợt dường như rơi vào vực sâu vậy. Trong nháy mắt ngã lạc nhi dưới. Không tốt, vưu nâng đảo tiêu thất. Monkey bị đột nhiên này kinh biến mà sắc mặt đại biến. Hai tay không tự chủ được nắm chặt vô thương cánh tay. Chính là ảo giác cũng dám ở trước mặt ta ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ. Quả thực muốn chết. Vô thương thần sắc lạnh lẽo. Quát lạnh đồng thời. Luân hồi chuyển sinh mắt trong giây lát đó toát ra thần dị quang mang. Kinh người nhãn lực bộc phát ra. Dường như phóng xạ một dạng quét sạch tứ phương. Cấp tốc rơi xuống muốn tê chợt đình trệ ở giữa không trung. Mà ngay sau đó hết thảy trước mắt cảnh tượng đều là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vưu nâng đảo trọng mới xuất hiện tại muốn tê dưới chân. Mà tại đối diện giữa không trung, một cái dài đại thúc mặt cự đại viên luân trôi nổi tại không. Đang kinh nghi nhìn muốn tê. Gì, đây là vật gì? Làm sao tản ra đậu chế phẩm mùi vị? Monkey không hổ là món ăn người. Nhãn quang độc ác. Đồng thời đối với mùi cực kỳ mẫn cảm, khi nhìn đến xem không trung mặt người viên luân phía sau, lập tức đã nhận ra dị thương, có chút kinh ngạc nói. Nghe nói như thế, vô thương cũng không có cảm thấy quá ăn nhiều sợ. Từng tại trong lòng đất trong rừng rậm, hắn liền gặp được rất nhiều hình thù kỳ quái đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Trước mắt hiển nhiên cũng là này chủng loại hình, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Người trước mắt khuôn mặt viên luân tên là sữa đậu nành nói. Thuộc về huyễn thú loại sinh vật. Bắt được đẳng cấp là 487 cấp. Vừa rồi vô thương lấy luân hồi chuyển sinh mắt phá giải ảo thuật. Chính là từ sữa đậu nành nói thả ra. Vô thương có thể đi qua Kenbunsoku Haki cảm giác được khí tức. Phán đoán đối phương đại thể mạnh yếu. Mặc dù có chút kinh ngạc với sữa đậu nành nói rõ ràng so với muốn tê yếu nhiều. Thế nhưng lại vẫn sẽ đối với đóng quân dã ngoại quái vật muốn tê phát động công kích. Thế nhưng hắn lập tức chính là từ bên trong tháp cao vừa nhảy ra. Rơi vào muốn tê cái kia áo giáp bao vây nghiêm mật đầu lâu bên trên. Sữa đậu nành đạo bắt được đẳng cấp tuy là coi như không tệ. Thế nhưng nó năng lực chủ yếu tập trung ở ảo thuật mặt trên. Chiến đấu chân chính năng lực hầu như bằng không. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.